Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng gió cùng với việc truyền dược rồi. Đúng là đáng ghét mà, lãng phí vô ích một cơ hội tốt. Giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, Tổng biên vừa trừng vừa nói. Còn nữa, vệ truyền dược không thể nào đồng ý phỏng vấn được. Cô nên bỏ đi cái ý định kia đi. Về sau không cho phép cô trong giờ làm việc chạy đến nhà hàng Bruno để chờ tin tức nữa. Tổng biên à, cô tức giận thở phì phò kháng nghị. Hiện tại, cô kêu tôi là ông nội cũng không có tác dụng đâu. Đinh Tinh Diễm quay đầu, yêu nữ ABC hướng thẳng về phía cô mà cười mỉa. Cô không phải rất là lợi hại sao hả? Không phải nghĩ sưu tầm vệ truyền dược hay sao? Trước tiên đem công việc trước mắt giải quyết cho tốt đi. Đủ rồi nha. Cô căm giận bất bình đi trở về chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi điện thoại. Cô ăn quá no tức thành hông, dự định tan tiệc thì sẽ đi công ty. Xe tải gọi tới một cuộc điện thoại thông báo cô đến lấy xe. Mọi chuyện làm xong về đến nhà thì cũng là hơn 10 giờ. Cô xoa xoa phía sau gáy, mới nhớ mà mở cổng ra, liền nghe thấy có tiếng cười nói ở trong phòng khách. Ở trong nhà có khách sao? Nhu Văn à, làm thêm một ít mồi nha. Tôi hôm nay muốn cùng với học sinh ưu tú của tôi, Hào Hào ôn lại chuyện cũ. Cô mở cửa chính vừa bước vào cửa trước, cởi đôi giày cao gót, thấy tủ giày bên cạnh có một đôi giày da nam, nhãn hiệu Arami. Đúng là kỳ quái, đôi giày này xem ra thật là có điểm nhìn quen mắt. Cô suy nghĩ một chút. Thôi, cứ đi vào trước rồi tính sao vậy? Con gái mạnh mẽ của chúng ta đã về rồi sao? Gia đình vui vẻ, chào mừng nói. Nó nhìn thấy con nhất định sẽ rất là vui mừng đó. Vậy sao ạ? Giọng nói đầm ấm nam tính vang lên, mang theo một nụ cười vui vẻ. Hình như giọng nói này nghe cũng rất là quen tai. Chờ một chút, cô lại định thần lại. Là của vệ truyền dực. Anh làm cái gì ở đây? Cô bắt đầu cất lời chất vấn. À, Thẩm tiểu thư. Hắn xem ra so với cô còn kinh ngạc hơn gấp trăm lần. Làm sao cô lại ở chỗ này chứ? Thẩm tiểu thư. Uống rượu một chút, khuôn mặt của Gia Đinh hơi đỏ lên. Dạ đúng ạ, vị này không phải là Thẩm Thiên Mạn, Thẩm tiểu thư hay sao? Gia Đinh mờ mịt say, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái gì là Thẩm tiểu thư chứ? Nó là con gái út của ta mà. Đừng nói mà. Cô không muốn mất bảo mới lo làm chuồng, mau cất lời kháng nghị, ngắt càng lời nói của ba. Tôi tới đây là để làm khách. Vệ trên giường xa vờ không nghe thấy lời nói của cô. Thầy vừa nói cái gì út chứ? Nhu Vân đúng lúc này từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cô từ nhẹ nhàng cười một cái, tay bưng một món là tầng tháp con giò vừa mới xào. Em gái à, về rồi à, đã ăn cơm trưa cha à? Vẻ mặt của Đinh Tinh Diễm hoảng hốt, không biết đối mặt với vệ triển dực như thế nào cả. Hắn giống như là mèo vần chuột một dạng, nở ra một nụ cười. Nói như vậy, vị này chính là con gái út mà thầy vừa nói lúc nãy, làm việc trong tòa soạn gió lốc. Đối với con cảm giác rất là hứng thú, Đinh Tinh Diễm. Đinh tiểu thư có đúng không ạ? Bữa tối trôi qua thật là chậm. Đinh Tiên Diễm giống như đứng ở trên đống lửa. Vệ trên dược thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khiến cơm tẻ biến thành từng viên hạt đá sắc lẹm, quả thật khó có thể nuốt xuống. Ánh mắt kia rất là kỳ quái, không phải là tố cáo, cũng không phải là chỉ trích, mà giống như là đùa bỡn, giống như một con mèo đã đem con chuột bứng đến góc tường. Còn bắt chợt mài mài móng vuốt, nhè hàm răng sắc nhọn, muốn nhìn con chuột dãy ruột cho đến chết đi. Trải qua 40 giây đứng ngồi không yên, vệ trần dực đứng lên. Hôm nay quấy rầy trụ đã đủ lâu rồi, lần tới con sẽ tới thăm thầy sau. Được được được, nhớ lái xe cẩn thận nha. Đình gia thật ra đã say không biết trời trăng mây nước gì nữa rồi. Đình Tiên Diễn trầm mặc 40 giây, rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng nói. Người ta có tài xế, ba lo lắng làm gì? Vậy càng tốt, Đình Tiên Diễn mà, con không phải rất muốn thấy trần dực hay sao? Còn tiễn cậu ấy một đoạn đi. Ba gọi chị hai đi. Cô liên tục không ngừng đùn đầy trách nhiệm. Đinh tiểu thư à, vậy thì cô đưa tôi ra ngoài đi. Tôi rất muốn nghe một chút tại sao cô đối với tôi lại cảm thấy hứng thú như vậy. Nói xong, hắn cầm cánh tay của cô kéo luôn ra ngoài. Cô căn bản không kịp kêu cứu nữa. Đinh trà đã ngồi phịch ở trên ghế salon, còn Nhu Vân đang rửa chén ở trong bếp. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn có vẻ tương đối anh tuấn, còn nữa là vô cùng kiên nghị. Khóe miệng nhích lên trở thành một nụ cười xấu xa, báo hiệu cho cô rốt cuộc biết. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, cô đã thua rồi. Tôi nên gọi cô là Thẩm tiểu thư hay là Đinh tiểu thư nhỉ? Cô không để ý hắn nhạo báng. Anh tới đây làm gì? Là đi thăm thầy giáo cũ. Hắn bận ung dung vẫn bổ sung thêm. Quên nói, thuận tiện là tới tố giác một âm mưu. Cô tức giận phình trống lên khoai hàm. Anh làm sao mà tìm tới đây được? Cô quên là tôi hẳn có một đội thám tử hay sao chứ? Chả một chút chuyện này có gì là khó đâu. Hắn nhàn nhạt mà nói ra. giọng điệu của hắn quả đúng là thật khiêm tốn nha. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net